Con nói tiếp. Mô Phật, con kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Pháp thức đầu tiên phải giữ gìn bốn giới căn bản như băng xương. Pháp thức, pháp là cái phương pháp, thức là cái nghi thức, cái cách thức, cái cách thức thực hành cái phương việc làm đầu tiên. Là mình phải giữ bốn giới căn bản. Bốn giới căn bản là giới nào? Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch lên thầy. Bốn giới căn bản là sát, đạo, dâm, vọng, con kính bạch lên thầy. Đấy, bốn cái giới, cái nghi thức đầu tiên tu hành là phải giữ bốn cái giới, mà phải giữ như băng, như xương, nghĩa là nghiêm chỉnh, nghiêm chỉnh kỹ lưỡng, tỉ mỉ, không để một chút dấu vết nào. Nói tiếp. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Ngoài ba học giới định tề để phá dập tận xào huyệt, thật ra ba cái này nó phải song song với nhau, chứ không có đợi cái nọ sang cái kia. Ngay cái lúc giữ giới, cô phải có định, có tuệ, cô mới giữ được giới. Cho nên đồng thời cô phải đủ ba cái: giới, định, tuệ như băng xương. Đây, ở đây nói ngoài ba học giới, định, tuệ để phá cái giặc tận xào huyệt. Phật còn dạy bài thần chú để tuyệt diệt cái tập khí. Đấy, đây là mình phải làm ba bốn việc cả thầy. Ba cái giới, định, tuệ mình lại phải đồng thời trì chú nữa, để diệt cái tập khí nữa. Cái tập khí là cái thói quen, cái thói quen từ vô thủy đến giờ. Cho nên trong cơ thể mình nó có một cái thói, như là có cái hơi, cái khí chất, cái thói quen, nó cứ thúc đẩy cho mình phạm vào ba cái việc này. Cho nên phải đọc thần chú. Phật còn dạy thêm cái bài thần chú để tuyệt cái tập khí nữa, chế ngự cái tà tư. Tà tư là cái tâm suy nghĩ, nghĩ bậy. Thế thì mới bảo hộ được cái tâm giác tỉnh. Thế là phải bốn việc mình làm một đồng thời một lúc, là giới, định, tuệ và thần chú. Mô Phật, kính bạch lên thầy, con xin nói tiếp. Thuyết minh về bảy thú, nhấn mạnh những cực khổ của trầm luân, để khuyên thần trầm ác nhân xả vui cõi thiên. Đấy, khi bộ kinh Lăng Nghiêm giảng về bảy thú, thì trong kinh Lăng Nghiêm Phật nhấn mạnh về cái khổ địa ngục, ngã quỷ, băng phanh, cái khổ đọa lạc, để cho người ta biết sợ mà thận trọng giữ gìn, đừng có gieo những cái nhân ác, và đừng có cầu cái vui ở trên cõi trời, bởi vì lên cõi trời hết tuổi thọ lại đọa về các cõi kia, cái đâu cũng vào đấy. Cho nên thận trọng mà giữ giới, định, tuệ như băng xương. Tiếp. Mô Phật, con kính bạch lên thầy, con xin đọc tiếp. Là cuối kinh, Phật đinh ninh dặn dò A Nan. Biện dài cặn kẽ năm ma. Con đọc cái câu ấy và con giải nghĩa. Mô Phật, con kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Biện giải cặn kẽ năm ma, để khuyên đề phòng nội ma ẩn tàng, ngoại ma dòm ngó. Là biện luận, giải là giải nghĩa, biện luận để giải nghĩa, một cách cặn kẽ về 50 thứ ma. Năm ma đây tức là sắc thọ tưởng hành thức, năm ấm của mình. Phật tạm kể ra mỗi thứ có 10 ma, tức là Phật tạm kể ra 50 thứ cả thầy. Để làm gì? Để khuyên chúng ta phải đề phòng nội ma ẩn tàng, ma ở trong tâm mình, nó ẩn, nó trốn ở trong tâm mình, gọi là nội ma ẩn tàng. Và ngoại ma là ma ở bên ngoài, tức là ma quỷ đó, họ đang dòm ngó luôn luôn, họ xoay sở mình. Thế là người tu phải đề phòng ma của mình và ma ở bên ngoài. Có hai thứ ma thì Phật khuyên mà Phật biện giải là cặn kẽ. Mỗi một thứ ma Phật kể 10 thứ để cho chúng ta đề phòng. Cuối kinh, Phật đinh ninh dặn dò A Nan phải khai diễn cho thế gian biết năm ấm hư vọng, để họ quyết định xa lìa, chỉ cho họ tướng quân pháp tà là đại định, để họ có nơi nương tựa. Nam mô A Di Đà Phật. Nơi nương tựa của họ chứ không phải nơi nương tựa của con. Cái cuối kinh Phật đinh ninh dặn dò, chẳng những dặn dò mà còn đinh ninh dặn dò. Mà đâu có phải chỉ dặn dò ông A Nan đâu, dặn dò tất cả những người nào nghe kinh, học kinh Lăng Nghiêm, đã được nghe, được học, được biết thì chính mình phải tu tập để thoát nạn, rồi phải giáo hóa cho mọi người để cho người ta cũng thoát nạn như mình. Đấy, Phật đinh ninh dặn dò những ai học kinh Lăng Nghiêm. Dĩ nhiên là mình phải học kỹ và mình phải thực tập, thực tu, rồi mình mới biết đường mình khai diễn cho mọi người để cùng nhau biết rằng năm ấm là hư vọng. Đấy, sắc ấm, nội sắc là cái thân mình, ngoại sắc là cảnh ở bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần là ngoại sắc. Thì cái sắc ấm, nội sắc, ngoại sắc đều hư vọng. Rồi cái thọ, cái sự sáu căn, lãnh thọ sáu trần, cái thọ tệ nhất ấy, là cả ngày lo ăn cơm, uống nước, thờ không khí, tết làm da thịt xương, rồi khư khư nhận thọ lãnh, nhận là thân thể của mình. Thấy là cái thọ tệ nhất là cái ngã ái, ngã chấp. Rồi từ sáu căn lại lãnh thọ sáu trần, để cả ngày mất thì giờ khổ vui yêu ghét. Thế là cái sắc ấm, cái thọ ấm, rồi đến cái tưởng ấm và các thứ phiền não. Tôi khổ, tôi vui, tôi yêu, tôi ghét, tôi đau, tôi ngứa, tôi lo, tôi buồn, 100 thứ tôi suốt ngày. Này, là cái tưởng hư vọng. Rồi đến cái hành ấm, cứ truyền biến, cứ nhận làm thân bò, nhận tôi là con bò, làm thân trâu, nhận tôi là con trâu, làm thân người, nhận tôi là con người, cứ nhận là mình, những cái thân chúng sanh. Giờ đến cái thức ấm là cái mệnh trược, năm cái lớp mê muội, Cho nên đây Phật đinh ninh dặn những người học đó, phải giảng cho thiên hạ người ta biết năm ấm này là hư vọng, chứ không phải là thân tôi, tâm tôi, cảnh của tôi, mà là cái hư vọng. Giảng cho thế gian làm thế nào để cho người ta quyết định xa lìa, chỉ cho người ta tướng quân phá tà chính là đại định thủ lăng nghiêm. Vậy thì chính mình phải học, phải nhận lại cái định thủ lăng nghiêm và làm sao thực tập để chính mình có cái đại định thủ lăng nghiêm, chính mình chiếu soi được năm uẩn đều không, để như Đức Quán Thế Âm độ được tất cả khổ ách. Làm thế nào chính mình làm được cái việc ấy để còn khai mở cho tất cả chúng sanh, khiến cho chúng sanh nó cũng học cũng tu như mình, để cõi ta bà trở thành hải hội thánh hiền như cõi an lạc của Phật Di Đà.